Chương 480 Đoàn tụ. Thế thì không tới quá mức, bất quá chỉ là một chút dược dịch vô tướng thần quả mà thôi. Đưa cho ngươi. Nhấp Ni xuất ra mấy bình, vùng tay ném cho yêu chủ. Yêu chủ sau khi tiếp nhận mấy bình đó liền thu vào. Ngươi không xem xét lại đồ vật ta đưa cho ngươi là thật hay giả? Lông mày Nhấp Ni hơi nhíu, nhìn về phía yêu chủ hỏi. Không cần thiết. Ngươi là người thông minh, sẽ không làm cái loại chuyện ngu xuẩn kia. Yêu chủ nhàn nhạt nói ra. Diệp Tử Vân lùi lấy cốc téo của Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly, người này hắn đáng giá để tin tưởng sao? Chết hắn cho ta sinh mệnh chi tuyền là thật. Có sinh mệnh chi tuyền, ta liền có thể phục sinh phụ thân của nàng. Ngoại trừ cái này giữa ta cùng hắn là cũng chẳng có ân oán. Nhiếp Ly bình tĩnh nói ra. Thế nhưng Quang Huy Chi Thành một mực tại dưới sự uy hiếp của hắn. Diệp Tử Vân nói. Nếu có, vậy ít nhất hiện tại đã được giải trừ. Hiện tại uy hiếp lớn nhất là Thánh Đế. Nhiếp Ly trong đôi mắt lướt qua từng sợi hàn mang. Nếu để cho hắn tiếp tục luyện hóa lòng khử giới vực, mặc kệ là tiểu linh lung thế giới hay lòng khử giới vực đều hóa thành hư vô, tất cả mọi người sẽ chết. Cho nên có những lúc địch nhân cũng là có thể biến thành bằng hữu. Chết nè, tại Thánh Đế trước khi chết, hắn cùng mục tiêu với chúng ta. Nhiếp Ly nói. Mặc dù ta không hiểu nhiều, nhưng mà chỉ cần ngươi quyết định, ta đều ủng hộ ngươi. Diệp Tiểu Vân chắc chắn nói. Bên cạnh đó Tiểu Ngân Nhi cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng thế. Những người khác nghe được Nhiếp Ly cùng yêu chủ đối thoại đều cảm thấy nghi hoặc. Cái gì gọi là sinh mệnh chi tuyền? Cái gì gọi là vô tướng thần quả? Cái gì là Thánh Đế? Đúng là chẳng chút minh bạch. Không nghĩ tới Nhiếp Ly cùng yêu chủ đúng là quen biết cũ. Thế ra này cho tới bây giờ coi như ngươi thanh tỉnh. Người thanh tỉnh chỉ là có hai người chúng ta mà thôi. Yêu chủ cười cười, nói ra một tiếng. Trước khi Thánh Đế chết, ngươi và ta là chiến hữu. Chờ sau khi hắn chết, chúng ta nhất quyết phân thắng bại. Một lời đã định. Nhiếp Ly là cười nhạt một tiếng, nói ra. Yêu chủ nhìn hết qua xung quanh những người này, nói. Người hào hết thiên tần vạn khổ, lung lạc những người này, cho tới thời điểm quyết chiến, bọn hắn thật cần dùng tới sao? Không bằng một mình người đột phá thực lực không cùng xiềng xích, đặt chân tới đỉnh phòng, cùng hắn quyết đấu phần cao thấp. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua yêu chủ, cười nhạt một tiếng nói. Ta cũng từng có ý nghĩ giống người, tu vị là tiếp cận thiền đạo cực hạn, nhưng nào vẫn thua trong tay hắn, người biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi thủ hạ của hắn có 6 cái thần cấp yêu thú, đồng thời mấy ngàn thị thần. Mỗi một cái tu vị tới thiền đạo trung giai trở lên, có nhiều như vậy mà đạo tông môn bảo vệ. Ta đánh bại nhiều tù hạ đằng sau hắn như vậy, chờ tới thời điểm cùng hắn quyết đấu cũng là sức cùng lực kiệt. Nhiếp Ly cười khổ nói ra. Người là từng cùng hắn đấu qua, yêu chủ lông mày hơi nhíu. Không tệ, ta suy đoán ngươi hẳn là một cái thượng cổ nào đó linh thần phụ thể đi. Tại thời điểm ngươi cùng hắn quyết đấu, bên cạnh hắn còn không có bao nhiêu cái cao thủ. Thế nhưng là theo dòng năm tháng dài đằng đẵng này, hắn là phát triển quá nhanh. Chúng ta nếu muốn đối phó với hắn, chỉ là hai người khẳng định là không đủ. Nhiếp Ly cười khổ nói. Khó trách người đều muốn lôi kéo đem lục đại thần tông đứng lên. Yêu chủ nhìn nước qua người từng cái thần tông nói. Không sai, ta chẳng những muốn đem bọn hắn lôi kéo tới, còn là muốn trợ giúp thực lực bọn hắn tăng lên, đột phá võ tông cảnh, bước vào trong truyền thuyết thiên đạo cảnh. Nhiếp Ly nói ra có chút nắm chặt nắm đấm. Chỉ có thực lực dạng này mới có thể cùng Thánh Đế quyết chiến. Muốn để nhiều người như vậy bước vào thiên đạo cảnh, cái này chỉ sợ là rất không có khả năng. Yêu chủ nói ra. Lúc trước thánh đế có thể làm được, ta tự nhiên cũng có thể. Nhiếp Ly chắc chắn nói. Vậy hy vọng người có thể thành công đi. Ta đối với bọn hắn không có hứng thú gì. Đã có người cho vô tướng thần quả dược dịch, ta chuẩn bị đi bế quan mấy tháng. Yêu chủ bình tĩnh nói. Thân thể hắn chậm rãi biến mất từ từ, hóa thành hư vô. Lúc rời đi dườm lượn lờ không dứt. Hy vọng lần sau gặp lại. Tù bị người không nên bị ta kéo quá, quá xa. Một cái câu ý niệm từ vạn lý hà sơn đồ truyền tới, chính là Vũ Diễm Nữ Thần. Nhiếp Ly, người biết được gia hỏa này cái gì là linh thần truyền thể sao? Vũ Diễm dò hỏi. Ta cũng không biết. Nhiếp Ly cười khổ nói. Gia hỏa này trên người có một loại khí tức cực kỳ quỷ dị, ngay cả ta cũng có mấy phần kiêng kỵ. Đoạn Kiếm nhìn nói với Nhiếp Ly. Ta tại trong vô tướng thần tông, dù là võ tông cảnh giới cao thủ cũng chẳng sợ hãi chút nào. Chỉ là loại người này, thực lực của hắn cao thâm mặt chắc, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái này rất bình thường, người này liền ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Nhiếp Ly nói. Tạm thời không cần địch tới là được. Chớp mắt thời gian, lục đại thần tông tông chủ đều tới đông đủ. Ngoại trừ thiên âm thần tông tông chủ Nam Cung Tiên Âm, vô tướng thần tông tông chủ Tù tổng chủ bên ngoài, còn có bách hòa thần tông tông chủ Hòa Thiên Nguyệt, hỗn nguyên thần tông tông chủ Hách Liên Liệt, hòa thần tông tông chủ Viêm Ảnh. Những thần tông tông chủ này tới đông đủ, đằng sau ngay cả bọn Đỗ Trạch, Vệ Nam, Trương Minh cũng đều là thấy tới. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, bọn hắn là nhào nhào lấy Nhiếp Ly bên này là điểm tụ tập tới, từng cái vô cùng vui vẻ. Đi vào lòng khư giới vực đằng sau, bọn hắn dù là cùng Nhiếp Ly có thư tín vãng lai, nhưng đúng đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này mỗi người đều có biến hóa rất lớn. Các người cũng còn rất tốt đi. Nhiếp Ly nhìn về phía Đỗ Trạch bọn người, khẽ cười, nói. Ta rất tốt, Đỗ Trạch nằm mỉm cười nói ra. Chúng ta cũng rất tốt, tu vị cũng tăng rất nhiều. Vệ Nam, Trương Minh bọn người nhao nhao nói ra. Bọn hắn là... Một bên Nam Cung Thiên Âm nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Bọn hắn đều là huynh đệ của ta. Nhiếp Ly là cười nhạt một tiếng nói. Nam Cung Tiên Âm ánh mắt biến đổi, lòng đầy khiếp sợ, không gì sánh nổi. Thân là một trong thần Thiên Âm Thần Tông tông chủ, nàng tin tức vẫn là vô cùng linh thông. Trên cơ bản, từng cái tông môn phàm là hơi có thiên phú một điểm hậu bối, nàng đều biết. Huống chi là Đỗ Trạch bọn người đều là các đại tông môn cực kỳ siêu quần bà tụy, tuy trong từng cái tông môn đều có rất quyền thế. Nghĩ không tới Nhiếp Ly vậy mà tại trong mỗi một cái tông môn là sắp xếp thân tín của hắn. Mấu chốt là Nhiếp Ly, những cái người nằm vùng này, mỗi một cái thiên phú đều cường đại như thế. Nam Cung Tiên Âm cũng không biết chính là Đỗ Trạch đám người tu bị sở dĩ cường đại không hề chỉ là bởi thiên phú đơn giản như vậy, mà bọn hắn tu luyện đều là tuyệt đỉnh công pháp, cơ bản không phải là công pháp phổ thông có thể so sánh. Lại thêm được Nhiếp Ly đưa cho bọn hắn nhiều như vậy thánh dược, bọn hắn chính là muốn không siêu quần bà tụy cũng khó khăn. Đương nhiên bọn hắn tu luyện công pháp cực kỳ cố gắng, một chút không có ngừng nghỉ, cường đại thiên phú lại thêm tại tông môn hữu môn tâm dưỡng, bọn hắn đều là có từng cái tông môn trở thành người vô cùng có tiếng nói. Cho nên từng cái tông chủ thời điểm tới Thiên Âm Thần Tông nên đem theo bọn hắn cùng mang tới. Cái này nếu mà để đệ tử bình thường đi, tuyệt là vinh hạnh đặc biệt. Hôm nay huynh đệ chúng ta đoàn tụ, nhất định phải là chúc mừng một chút. Nhiếp Ly là cười ha hả một tiếng nói ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.